Như vậy câu, đừng coi thường thiếu niên nghèo, là dùng không chính xác đâu. Nét mặt Vương Khiêm trở nên mộng bức, cách Trương.